khó mài giũa bá chính. Chương 54, cùng đi đến đường cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Ứng Trác vẫn không mở miệng nói chuyện, im lặng đứng bên cạnh, ánh mắt trung hâm địch đảo qua đảo lại giữa hai chúng tôi. Cuối cùng, cô ấy như đã hạ quyết tâm, nói với tôi, Tần Lý, tôi có vài lời muốn nói riêng với cậu. Trung hâm địch muốn nói chuyện riêng. Tất nhiên tôi không có vấn đề gì. Chỉ là, tôi liếc nhìn Phương Ứng Trác, phát hiện khuôn mặt lạnh lùng của hắn lộ ra vẻ khó tả, như một vết nứt trên đồ sứ trắng. Phương Ứng Trác nhìn tôi, ánh mắt rất sâu, tôi không thể đoán chính xác ý đồ của hắn. Chỉ có thể dựa vào suy đoán của mình vì Phương Ứng Trác biết tôi học đại học nào. Biết số phòng ký túc xá của tôi, cũng biết rõ nơi làm việc và nghề nghiệp của tôi, thì chắc cũng không khó để biết được Trung Hâm Địch là bạn gái cũ của tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi dường như đã hiểu thế nào gọi là như có gai đâm sau lưng. Cuối cùng, Phương Ứng Trác vẫn chọn đồng ý, hắn quay người rời đi. Nói với tôi, Tần Lý, tôi đợi em ở ngoài, tiện thể hút điếu thuốc. Không được hút thuốc, thái độ của tôi có thể nói là vô cùng kiên quyết. Phương Ứng Trác, với tình trạng sức khỏe của anh, thì đừng nghĩ đến chuyện hút thuốc nữa. Một lát nữa tôi sẽ kiểm tra xem người anh có mùi thuốc lá không đấy. Tôi nói, không biết tại sao, nghe câu này Phương Ứng Trác lại mỉm cười. Nói rất khẽ, được, Phương Ứng Trác ra ngoài cổng bệnh viện đợi, chu đáo dành cho tôi và Trung Hâm Địch một không gian riêng. Khi chỉ có một mình đối diện với tôi, Trung Hâm Địch rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều. Cô ấy không có thói quen vòng vo, nói thẳng, Tần Lý, cậu và Phương Ứng Trác quen nhau khi nào? Nói dối là một việc rất mệt mỏi. Huống hồ tôi đã không còn sức để bịa chuyện nữa, nên tôi chọn nói thật. 5 năm trước, vậy là, trước khi lên đại học sao? Trung Hâm Địch nhướng mày, càng thêm ngạc nhiên, lại sớm như vậy, cậu biết tôi lớn lên ở vùng núi mà. Khi đó Phương Ứng Trác đến thị trấn Túc Thủy chụp ảnh tốt nghiệp, ở nhờ nhà tôi, sau khi lên đại học, tôi có rất nhiều bạn bè, có bạn học cùng chuyên ngành, có người cùng sở thích trong câu lạc bộ, còn có người quen trong ngành khi làm người mẫu bán thời gian. Ở một nơi như thủ đô, theo quy luật 6 người, có người trong số họ từng nghe đến cái tên Phương Ứng Trác, nhưng tuyệt đối không phải do tôi nhắc đến. Không ai biết tôi và Phương Ứng Trác có quan hệ gì. Không ai biết Tần Lý quen Phương Ứng Trác. Đây là lần đầu tiên tôi nhắc đến chuyện này với người khác. Bằng một giọng điệu bình thản, không chút gợn sóng, Trung Hâm Địch hơi há miệng, như đang sắp xếp lại câu chữ trong lòng. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng hóa thành một câu hỏi, vậy hai người là quan hệ gì? Tôi mơ hồ đoán được Trung Hâm Địch sẽ hỏi như vậy. Tuy nhiên, đoán trước được câu hỏi là một chuyện, có thể trả lời trôi chảy lại là chuyện khác. Tôi vẫn chỉ có thể nói thật, tôi cũng không biết. Trung Hâm Địch là một trong số ít những người bạn khác giới của tôi. Lúc này tôi cảm thấy rất bối rối, không nhịn được mà nói ra, ném câu hỏi lại cho bạn tôi, hy vọng cô ấy có thể giải đáp thắc mắc cho tôi. Tôi hỏi cô ấy, cậu thấy tôi và anh ấy giống quan hệ gì? Anh ấy thích cậu, người có mắt đều nhìn ra được. Cậu cũng thích anh ấy đúng không? Nhưng hai người không yêu đương. Trung Hâm Địch nói, chính là quan hệ này. Cậu còn nhớ không? Lần trước chúng ta ăn cơm tôi đã nói với cậu, hai nhà chúng ta ngồi ăn cơm cùng nhau, nhưng cuối cùng lại không thành. Trung Hâm Địch nói, tất nhiên tôi nhớ, vì liên quan đến Phương Ứng Trác. Tôi còn hỏi Trung Hâm Địch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc đó tôi còn nói với cậu, chuyện xảy ra liên quan đến đời tư của đối phương, không tiện tiết lộ. Trung Hâm Địch lại nói tiếp, nhưng nhìn tình hình hiện tại, tôi mới là người bị giấu trong bóng tối, nên sẽ không giấu cậu nữa. Hôm đó, trạng thái của Phương Ứng Trác không được tốt lắm, bố mẹ tôi cũng nhìn ra giữa tôi và anh ấy không có chút tình cảm nào. Mặc dù họ muốn tôi kết hôn thương mại, nhưng đôi khi, cảm giác cũng là một thứ rất kỳ diệu, nên họ cũng không định ép buộc nữa. Trung Hâm Địch nói, tuy nhiên, bố mẹ Phương Ứng Trác rất hài lòng về tôi. Lúc bữa tiệc gần kết thúc, bố Phương Ứng Trác nâng ly rượu, bắt đầu bàn bạc ngày đính hôn. Kết quả Phương Ứng Trác trực tiếp đứng dậy đập vỡ ly. Nói thẳng với bố anh ấy sẽ không đính hôn. Anh ấy là đồng tính luyến ái. Bố anh ấy bị cao huyết áp. Nghe vậy, đột nhiên xuất huyết não. Được 120 đưa đi cấp cứu ngay tại chỗ. Xảy ra chuyện như vậy, mọi người đương nhiên cũng không vui vẻ gì mà giải tán. Nghe Trung Hâm Địch kể xong, tôi sững sờ rất lâu. Sao lại như vậy? Sau khoảng thời gian ở chung với Phương Ứng Trác, tất nhiên tôi cũng nhận ra tình trạng của Phương Ứng Trác không giống người bình thường. Phương Ứng Trác gầy gò quá mức, bị rối loạn ăn uống, chất lượng giấc ngủ kém, thỉnh thoảng hoảng sợ, hồi hộp, tất cả các triệu chứng đều cho thấy hắn mắc bệnh tâm lý. Tôi không ngờ Phương Ứng Trác bây giờ thậm chí đã chủ động cắt đứt quan hệ với gia đình, đặt mình vào đường cùng, và không chắc tôi có đi cùng hắn hay không. Trong lòng tôi quá rối bời, chỉ có thể nói lời cảm ơn Trung Hâm Địch một cách đơn giản. Cảm ơn cậu đã nói với tôi những chuyện này. Không có gì, Trung Hâm Địch mím môi, nói nhỏ, những chuyện này tôi giữ kín trong lòng rất lâu rồi. Nói ra cũng thấy thoải mái hơn. Sau khi chia tay Trung Hâm Địch, tôi nhìn thấy Phương Ứng Trác ở cổng bệnh viện. Phương Ứng Trác cầm một chiếc ô, một mình đứng dưới mưa lớn. Tôi đi về phía Phương Ứng Trác, đứng dưới tán ô của hắn, nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Tay Phương Ứng Trác cầm ô hơi nghiêng sang, che mưa cho tôi nhiều hơn. Tôi lại ngăn cản động tác của hắn, giữ lấy cán ô, đẩy ô trở lại vị trí ban đầu. Đồng thời, tôi chậm rãi tiến lại gần Phương Ứng Trác, hôn lên đôi môi mềm mại của hắn. Nụ hôn này đến quá bất ngờ, Phương Ứng Trác rõ ràng không lường trước được. Dù sao, trong lòng Phương Ứng Trác, biết đâu tôi đã nối lại tình xưa với Trung Hâm Địch. Là người được hôn, nhất thời Phương Ứng Trác chỉ có thể im lặng đáp lại động tác của tôi. Tôi dùng tay không bị băng bó ôm eo Phương Ứng Trác, dần dần làm nụ hôn sâu hơn. Phương Ứng Trác cầm một chiếc ô màu đen tuyền, tán ô rộng, cầm trên tay khá nặng, có thể che mưa cho ba người. Khi mở hết cỡ, giống như tạo ra một hòn đảo an toàn giữa cơn mưa tầm tã. Lúc này bị hôn, tay Phương Ứng Trác cầm ô hơi run rẩy, có những giọt nước rơi xuống người hai chúng tôi. Không biết qua bao lâu, hơi thở của Phương Ứng Trác đã trở nên gấp gáp, trong mắt như có ánh nước lóe lên. Hắn nói với tôi, Tần Lý, tôi không hút thuốc, em kiểm tra ra chưa? Ừ, thực ra, nụ hôn này của tôi, miệng nam mô bụng bồ dao găm. Nhân lúc Phương Ứng Trác không để ý, tôi đã lấy chìa khóa xe Bentley Bentayga từ trong túi hắn. Một loạt động tác diễn ra âm thầm, tôi nắm chặt chìa khóa xe trong tay, rồi mới buông Phương Ứng Trác ra. Chiếc vòng trên tay sẽ không có tác dụng trong vòng 24 tiếng. Từ khu biệt thự trên núi đến bệnh viện, cộng thêm thời gian khâu vết thương, tiêm vaccine, nói chuyện với Trung Hâm Địch, trừ đi những khoảng thời gian này, tôi chắc còn khoảng 20 tiếng. Trong 20 tiếng này, dù ngày tận thế có đến, thì tôi cũng phải làm rõ một số chuyện trước đã, giống như Phương Ứng Trác thường làm với tôi. Tôi đưa tay nắm cằm Phương Ứng Trác, cười với hắn, lộ ra một chiếc răng nanh sắc nhọn. Phương Ứng Trác, anh không thành thật lắm, giấu tôi quá nhiều chuyện, nhưng anh có biết không, điều tôi ghét nhất chính là cảm giác bị lừa dối. Tôi nhìn mái tóc và khuôn mặt ướt đẫm nước mưa của Phương Ứng Trác, nói tiếp, bây giờ chúng ta tìm một chỗ nói chuyện cho rõ ràng, nếu không thì Tôi nói từng chữ một bằng giọng trầm thấp. Hai chúng ta coi như chấm dứt. Cách chương.